Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 408, nha môn gặp quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An tương sách sắp xếp thứ tự phương pháp thôi sao hảo sau, hỏi một chút phụ trách quét dọn tàng thư các lão Lý Hòa lão Mã hai người, chuẩn bị tương hai người cũng động đứng lên cùng nhau sửa sang lại tàng thư các, sau đó hiện hai người căn bản không biết chữ, chỉ có thể thôi. Xem ra chỉ có thể làm một cô độc mỹ nam tử. Bất quá đang lúc Chu Bình An vén tay áo lên, chuẩn bị bắt đầu một người chinh trình thời điểm, lại nghe được Hàn Lâm viện truyền đến một trận ồn ào, sau đó liền thấy ở lục thư phòng làm việc Trương Tứ Duy mặt táo bón từ bên ngoài đi vào. Tử hậu, mau cùng ta đi ra, sinh chuyện lạ. Trương Tứ Duy đi vào liền lôi kéo Chu Bình An đi ra ngoài, trên mặt còn lưu lại kinh dị dư vận. Chuyện gì, hoàn toàn để cho chúng ta kiến thức rộng Tử Duy huynh đổi sắc. Chu Bình An theo Trương Tứ Duy đi ra ngoài thời điểm, không khỏi tò mò hỏi. Theo ta ra ngoài cũng biết, Trương Tứ Duy lôi kéo Chu Bình An bước nhanh hơn, rất nhanh liền đi tới Hàn Lâm viện vừa vào phòng khách, ở bên trong phòng khách có không ít người, Lý Xuân Phương, Viên Vĩ, Trương Cư Chính chờ người đều ở đây, trừ Hàn Lâm viện người ngoại còn có hai vị quan viên, trong đó một vị mặc tứ phẩm vân nhạn quan phục 50 tuổi tả hữu quan viên, người này Chu Bình An từng có một mặt chi duyên, chính là ban đầu ngự phố khen quan lúc cho mình phủ thêm đại hồng Chu Thuận Thiên phủ chi phủ Chu Hầu Kiệt Chu Đại Nhân, ở Chu Kiệt Chu Đại Nhân hạ còn ngồi một vị thất phẩm chi huyện. Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy sau khi đi vào, hướng đang ngồi thượng quan làm lễ ra mắt, Lý Xuân Phương gật đầu một cái ý bảo Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy vào ngồi. Hàn Lâm viện kinh tay văn sử, nhìn no mắt sử liệu để báo, có từng có tiền triều cũng hoặc lúc ấy thấy quỷ chi người. Thuận Thiên phủ chi phủ Chu đại nhân ngồi ở thượng vị, giờ phút này mặt mũi có chút tái nhợt, tựa hồ kinh bị cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, uống một hớp trà đè ép áp kinh hướng mọi người đang ngồi vị Hàn Lâm dò hỏi. Dã người rất nhiều, về phần chính sự tắc mấy không thể người nổi. Lý Xuân Phương lắc đầu một cái. Bản quan khuya ngày hôm trước thấy quỷ. Thuận Thiên chi phủ Chu đại nhân từng chữ từng câu rõ ràng đem hắn khuya ngày hôm trước thấy quỷ tin tức nói ra, nghiêm túc mà chính thức. Ân, Lý Xuân Phương hơi ngẩn ra, những người khác tất cả đều là mặt có kinh ngạc. Ở kinh thành lâu thì sẽ biết Thuận Thiên chi phủ Chu Hầu Kiệt là một nghiêm túc chưa bao giờ nói láo quan viên, cần chính yêu dân, làm việc nghiêm túc mà nghiêm túc, trước giờ không nói lời vô căn cứ. Ngoài ra Chu đại nhân năng lực cũng rất cao, nếu không cũng không thể nào từ thất phẩm chi huyện làm được tứ phẩm chi phủ. Cũng chính bởi vì biết Chu Hầu Kiệt làm người, Lý Xuân Phương chờ nhân tài sẽ kinh ngạc. Chuyện là như vậy, Chu đại nhân nhấp một hớp trà nóng, chậm rãi tương sự tình nguyên ủy nói ra. Chuyện này cũng là cùng ngồi ở Chu đại nhân hạ thất phẩm chi huyện có quan hệ, Chu Hầu Kiệt cần chính yêu dân. Làm việc tích cực ở dò xét thuộc hạ huyện đệ giao tới Ngục Tụng Quyền Tông, phát hiện trong đó Huyền Bình huyện đưa lên Quyền Tông chung, có một cái vụ án giết người Ngục Tụng Quyền Tông tài liệu có tì vết, vụ án tựa hồ có sai lầm. Huyền Bình huyện huyện lệnh chính là giờ phút này ngồi ở Chu Hầu Kiệt hạ cái đó thất phẩm chi huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An nhìn người này ước chừng hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường cũng không đặc sắc, đang ngồi ngay thẳng cũng không vẻ kinh dị. Tiếp theo phía trên nói, Chu Hầu Kiệt ở hiện cái này Quyền Tông vấn đề sau, liền truyền nhân tương án này thẩm vấn. Huyền Bình huyện thuộc về kinh huyện, Huyền Bình huyện huyện lệnh rất nhanh dẫn người tương ở áp phạm nhân cùng tương quan chứng cứ chứng nhân cùng nhau mang tới Thuận Thiên phủ nha. Chu Hầu Kiệt tự mình thẩm vấn phạm nhân cùng chứng nhân, đối vụ án có càng xâm nhập hiểu, cùng thường ngày gặp phải nghi nan án kiện vậy, buổi tối hôm đó Chu Hầu Kiệt liền ở lại nha môn trắng đêm nghiên cứu vốn án có liên quan Quyền Tông cùng tài liệu. Chiều nay, Chu Hầu Kiệt ở nha môn chọn sáng ngọn đèn dầu. Lâm cửa sổ mà ngồi trắng đêm nghiên cứu Quyền Tông. Chiều nay đúng lúc là hạ nổi lên mưa nhỏ, cũng chính là Chu Bình An tiến hành thích thái lễ trước kia một cơn mưa nhỏ, buổi tối mưa nhỏ tí ta tí tách bên ngoài mây đen che nguyệt rất là hắc ám, đưa tay cũng không thấy năm ngón tay. Ở Chu Hầu Kiệt hướng về phía ngọn đèn dầu nghiên cứu Quyền Tông nhập thần thời điểm, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng khóc mơ hồ, thanh âm từ xa đến gần, được không thê lương. Đường ba, ngươi đi xem một chút là người phương nào ở bên ngoài khóc. Chu Hầu Kiệt phân phó trực sai dịch đường ba đi xem một chút là ai đang khóc, có hay không có cái gì oan khuất. Ở cổ đại cản đường kêu oan, thậm chí ở nha môn ngoại thút thít kêu oan cũng là thường gặp, bất quá ở nha môn bên trong thút thít ngược lại hiếm thấy. Tuân lệnh, đại nhân. Đường ba là một người gầy ốm tước hán tử, nghe Chu Hầu Kiệt phân phó liền gật đầu ra cửa phòng. Sắp xỉ cũng chính là một giây sau. Hướng về phía ngọn đèn dầu thẩm duyệt nghiên cứu Quyền Tông Chu Hầu Kiệt liền nghe được một tiếng kêu sợ hãi, sau đó là loảng xoảng làm ngã xuống đất thanh âm. Sinh chuyện gì, Chu Hầu Kiệt giật mình dưới, liền xách theo ngọn đèn dầu ra căn phòng. mới vừa rồi đè xuống phân phó ra cửa điều tra đường 3 giờ phút này liền nằm ở trên mặt đất, mới vừa rồi là kinh hô một tiếng sau bất tỉnh ngã trên mặt đất. Thấy vậy Chu Hầu Kiệt càng là giật mình, cái này đường 3 cũng là có thân thủ hảo hán. Bản thân cũng là nhìn chúng đường 3 thân thủ mới đưa hắn điều đến bên người tùy tùng, không nghĩ tới lại là chỉ kịp ra một tiếng kêu sợ hãi liền té xỉu trên đất. Sinh chuyện gì, Chu Hầu Kiệt xách theo ngọn đèn dầu liền nhìn ra phía ngoài, sau đó liền thấy để cho hắn ra đầu ma một màn, chỉ thấy ngoài cửa phòng dưới bậc thang cách đó không xa quỳ phi đầu tán, máu me đầy mặt người, mặc bị đao phá vỡ mang có vết máu quần áo. Phi thường âm trầm đáng sợ, bởi vì đêm nay có mưa nhỏ, sắc trời mờ tối, ngọn đèn dầu ánh sáng vừa nhỏ cũng không thể giống như ban ngày như vậy thấy rõ. Ngươi là người phương nào? Chu Hầu Kiệt bấm bản thân một cái, nói đảm khí lớn tiếng hỏi. Chu Hầu Kiệt vừa dứt lời, liền nghe được quỳ gối dưới bậc thang phi đầu tán, máu me đầy mặt người nọ mơ hồ u oán một bên khấu đầu một bên đáp lời. Hồi bẩm đại nhân, ta là đại nhân hôm nay thẩm vấn món đó vụ án giết người trong bị sát hại từ quỷ, ta có oan tình hồi bẩm đại nhân. Uyển Bình quan huyện lấy thiên khái toàn, lỗi bắt người, khiến cho hung thủ Trương Đại Lâm tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Giết ta người là Trương Đại Lâm, không phải trong tù Lâm Đại Phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đặc tới tố oan, khẩn cầu xin đại nhân bắt lại hung thủ, xử ta ngầm phải lấy nhắm mắt. Bản quan biết, Chu Hầu Kiệt gật đầu một cái cố chấp ngọn đèn dầu tay hơi có chút run rẩy. Chu Hầu Kiệt vừa dứt lời, liền thấy kia quỷ dưới đất tử quỷ lần nữa gõ một cái đầu sau, phiêu nhiên rời đi. Ở tử quỷ kia sau khi đi, Chu Hầu Kiệt đối với lần này do tự nắm giữ nghi vấn, ở trời sáng sau Chu Hầu Kiệt liền lần nữa thẩm vấn ở áp phạm nhân cùng chứng nhân, cẩn thận hỏi thăm người chết vóc người mập cao gầy lùn cùng với tử vong ngày đó mặc quần áo vớ khoản thức cùng màu sắc. Sau khi hỏi xong, Chu Hầu Kiệt liền cảm giác ra đầu ma thân hình cao lớn hơi gầy, tàng màu xanh da trời trình tự y, hắc dày bạch vớ. Cùng tối hôm qua tử quỷ kia lại là giống nhau như đúc. Sau đó Chu Hầu Kiệt liền thương Uyển Bình huyện cái này vụ án giết người lật án, tương lao ngục trong ở áp hiểm nghi phạm dư lấy phóng ra, hơn nữa loại bỏ sai dịch sẽ chết quỷ trong miệng đã nói hung thủ Trương Đại Lâm bắt quy án, tự mình thẩm vấn. Chu Hầu Kiệt chuyện tất công thân, đối bắt quy án Trương Đại Lâm, nghiêm ra thẩm vấn. Uyển Bình huyện lệnh không công nhận Chu Hầu Kiệt lật án, nhiều lần thân biện, lấy được chẳng qua là Chu Hầu Kiệt một câu nói, Nam Sơn khả rời, Bắc Hải khả điền, án này không thể lật. Uyển Bình huyện lệnh kiên trì thân biện, ngoài ra hung thủ Trương Đại Lâm ở nghiêm gia thẩm vấn hạ do tự không nhận tội, vì vậy Chu Hầu Kiệt Chu đại nhân mới đi tới Hàn Lâm viện, mong muốn tra tìm tương tự ghi lại, làm gốc án tăng thêm bằng chứng. Cách chương